Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 90, biến khéo thành vụng. Tôn Sách mang theo Điển Vi chạy về Tương Dương đại doanh. Tôn Sách chiến mã số lượng có hạn, bởi vì chiến mã tập trung lại cung ứng kỵ binh, chỉ có giáo úy trở lên tướng lãnh mới có chiến mã thay đi bộ. Hắn xuất lĩnh 6.000 người, bên trong chỉ có 3 con chiến mã. Lần này thu được mười mấy con chiến mã, cũng toàn bộ đưa đến đại doanh. Đám thân vệ căn bản không có chiến mã có thể ngồi. Vì thời gian đang gấp, Tôn Sách để Lâm Phong bọn người lưu tại trong đại doanh. Nghe Hoàng Tái chỉ huy, chỉ đem Điển Vi một người. Hành động này không chỉ có lọt vào Lâm Phong, Bắc Đấu Phong mãnh liệt phản đối, thì liền Điển Vi bản thân đều cảm thấy không ổn. Nhưng Tôn Sách cùng Điển Vi ở chung 2 ngày, biết đây là một cái trọng tình trọng nghĩa hán tử, đáng giá tín nhiệm, không để ý tất cả mọi người phản đối. Kiên trì đã thấy, Điển Vi vẫn là không nói gì, chỉ là trầm mặc tiếp nhận mệnh lệnh, ra đại doanh. Đi không bao xa, Tôn Sách liền phát hiện vấn đề. Hắn đem thu được đỏ thẫm ngựa nhường cho Điển Vi, chính mình cưỡi Tào Tháo đưa cái kia thớt hắc mã, thì là muốn đi đến nhanh một chút. Thớt hắc mã này cõng hắn một chút vấn đề không có. Thế nhưng thớt đỏ thẫm ngựa cõng Điển Vi lại có chút cố hết sức. Bình thường hành tẩu vẫn được, bước nhỏ đi vội lại có chút cố hết sức. Mới chạy 2-3 dặm đường liền bắt đầu thở mạnh, bên miệng lên đủ là bọt mép. Không có cách, Điển Vi thân cao thể trọng, lại thêm một đôi thiết kích, bù đắp được 2 người trọng lượng. Cái kia thớt đỏ thẫm ngựa không thể thừa nhận. Tử Cố, chúng ta thay ngựa cưỡi. Tôn Sách ghim chặt dây cương, tung người xuống ngựa. Giáo úy, tuyệt đối không thể. Điển Vi giật mình, lắc đầu liên tục. Thớt hắc mã này là Tôn Sách chuẩn bị đưa cho Tôn Kiên, chính hắn cưỡi vẫn được, hắn một cái thân vệ làm sao dám cưỡi. Ít lại nhài, Tôn Sách không khỏi giải thích, đem Điển Vi theo trên lưng ngựa kéo xuống đến, đem dây cương nhét vào trong tay hắn, chính mình xoay người nhảy lên đỏ thẫm ngựa. Cũng không phải là tặng cho ngươi, chỉ là mượn ngươi cưỡi một phát, tranh thủ thời gian lên ngựa, chúng ta thời gian đang gấp. Nói xong, hắn lắc một cái cương ngựa, đỏ thẫm ngựa vung ra 4 vó, chạy về phía trước. Điển Vi đỏ lên mặt, khẽ cắn môi, trở mình lên ngựa, hướng Tôn Sách đuổi theo. Thăng bằng trọng lượng, tốc độ lập tức nhanh lên. Hắc mã hùng tuấn, cho dù là cõng Điển Vi cũng không có vấn đề gì. Bước đi như bay, cùng đỏ thẫm ngựa chạy cái đầu ngựa đuôi ngựa. Đây là Điển Vi đối Tôn Sách tôn kính. Nếu như buông ra chạy, hắn hoàn toàn có thể vượt qua Tôn Sách. Thấy cảnh này, Tôn Sách đột nhiên minh bạch vì cái gì Xích Thố nổi danh như vậy. Trước theo Lữ Bố, sau về Quan Nhị, không có cường tráng như vậy, chiến mã căn bản cõng không động những thứ này thể trọng hơn tại thường nhân hán tử a. Sau gần nửa canh giờ, Tôn Sách đuổi tới Tôn Kiên đại doanh. Tôn Kiên chính thương lượng với Chu Du chiến sự. Nhìn đến Tôn Sách, hắn thật bất ngờ, mặt trầm xuống, ngươi làm sao trở về? Thân là một quân tướng lãnh, há có thể bỏ xuống đại doanh tùy ý đi ra ngoài. Ta dạy cho ngươi quy củ đều nuôi chó. Tôn Sách một trán hắc tuyến, đây là thân sinh sao? Chu Du vội vàng cho hắn đưa cái ánh mắt, tướng quân. Bá phủ đột nhiên gấp trở về, khẳng định có chuyện quan trọng báo cáo. Bá phủ, thật sao? Tôn Sách liền vội vàng gật đầu, đem Tào Tháo ước gặp mặt hắn, lại đòi hỏi Hạ Hầu Uyên thủ cấp một chuyện nói một lần. Tôn Kiên nghe, lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, chuyển hướng Chu Du, công cần, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Du nghĩ một lát, đòi lại Hạ Hầu Uyên thi thể. Cái này không gì đáng trách, trước trận gặp nhau cũng không có vấn đề gì. Nghe nói Đào Mạnh Đức chính trị mãnh liệt, lúc trước làm Lạc Dương Bắc Bộ úy thì đánh chết qua Kiển Thạc Thúc phụ Kiển Đồ. Làm Tể Nam tướng lúc một hơi bãi miễn 8 thành quan lại. Đối Hào Cường thái độ cũng cùng Bá Phủ giống nhau đến mấy phần. Nói chuyện rất là hợp ý cũng rất bình thường. Tôn Kiên đồng ý gật đầu, không sai. Tào Mạnh Đức tuy nhiên xuất thân kém chút, lại là cái lỗi lạc hán tử. Hẳn là sẽ không làm ra trong bữa tiệc bắt cóc loại này không biết xấu hổ sự tình. Tôn Sách Nhất, thời có chút nóng mặt. Hắn đáp ứng cùng Tào Tháo gặp mặt đánh cũng là ngã ly làm hiệu. Trong bữa tiệc xử lý Tào Tháo chủ ý, hắn vội vàng chuyển đổi đề tài. A ông, Công Cẩn, Công Thành sự tình chuẩn bị đến thế nào? Nhắc lên Công Thành, Tôn Kiên lập tức đến tinh thần, cười to nói, Công Cẩn, ngươi cho hắn nói một chút. Lại nói, Bá Phù, cái kia Hoàng Thượng Ngạn là một nhân tài. Ta bắt đầu còn thật không nhìn ra, chỉ coi hắn là cái biết ăn nói danh sĩ. Không nghĩ tới hắn tay trùng hợp như vậy, chế tạo Công Thành xe dùng tốt cực kỳ. Thật sao? Công Cẩn, ngươi dẫn hắn đi trước trận nhìn xem. Chu Du cười ứng, dẫn Tôn Sách thì đi ra ngoài. Tôn Sách quay đầu nhìn lại, gặp Tôn Kiên xoay người nhảy lên hắc mã, chính muốn đi ra ngoài thử ngựa. Đột nhiên tâm động, nhất thời hoảng sợ sợ nổi da gà, một cái bước ra chui lên đi, giữ chặt cương ngựa, ngươi làm gì? Tôn Kiên rất không cao hứng, Tôn Sách dọa đến mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn chỉ muốn cần phải đem con ngựa này đưa cho lão cha. Lại không nghĩ rằng đối Tôn Kiên tới nói cái này chưa chắc là chuyện tốt. Hắn đuổi tới Tương Dương đến, chính là sợ Tôn Kiên độc hành. Hiện tại có cái này thớt ngựa tốt, ai biết Tôn Kiên có thể hay không ném thân vệ. Một người thoải mái đi, cái này muốn là ra chuyện, hắn chẳng phải là lượn quanh một vòng tròn lớn, lại thân thủ đem Tôn Kiên đưa lên đường xưa. Không được, cái này ngựa không thể cho hắn. A ông, ta muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Chuyện gì, như thế thần thần bí bí. Công Phúc Thúc vừa nhìn thấy con ngựa này thì thích vô cùng. Nhưng là ta không dám đáp ứng hắn. Tôn Kiên nhãn châu xoay động, cười rộ lên, đưa tay đập Tôn Sách một chút, nhóc con. Tâm tư ngược lại là Chu Toàn. Ân, Công Phúc muốn ngựa tốt thật lâu. Bất quá cái này ngựa không thể cho hắn. Cho hắn, người khác làm sao bây giờ? Dạng này ngựa tốt ta có thể không bỏ ra nổi thứ hai thớt tới. Muốn không ngươi thấy Tào Mạnh Đức thời điểm, lại hướng hắn lấy vài thớt. Tôn Sách một chán hắc tuyến. Được, ta thì cưỡi hai vòng. Tôn Kiên dùng roi ngựa gõ gõ Tôn Sách tay. Buông tay, Tôn Sách vô ý thức buông lỏng tay. Tôn Kiên thúc vào bụng ngựa. Hắc mã thì chạy ra ngoài. Tôn Sách mắt trợn tròn. Hối hận không kịp, cái này hiếu thuận trang đến quá mức, lần này cần hố cha. Sớm biết lão cha như thế không giữ được bình tĩnh, thì không nên đem cái này ngựa đưa cho hắn. Bây giờ muốn trở về cũng không cách nào mở miệng. Hắn gấp đến độ thẳng dậm chân, liếc nhìn Hàn Dương đi tới. Linh cơ nhất động, vội vàng nghênh đón, nghĩa công thúc, tướng quân đến một thớt ngựa tốt, đi thử ngựa. Ngươi không đi nhìn xem. Ngựa tốt. Hàn Dương ánh mắt nhất thời sáng, hưng phấn mà thẳng xoa tay. Ta xa xa nhìn lấy cũng là giống ngựa tốt. Quả nhiên bị ta đoán trúng. Đi chỗ nào? Ta đi xem một chút. Nói xong, không để ý tới cùng Tôn Sách nói chuyện phiếm, xoay người chạy. Tôn Sách mồ hôi, vội vàng lại gọi tới Tổ Mậu, để hắn mang theo thân vệ doanh theo sau. Cần phải không thể để cho lão cha lạc đàn. Tổ Mậu tuy nhiên cảm giác đến Tôn Sách có chút chuyện bé xé ra to, hay vẫn là gọi thân vệ cùng ra ngoài. Gặp Tôn Sách bận trước bận sau, Chu Du một mực không nói chuyện. Thẳng đến gia doanh, hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi, Bá Phù, ngươi đang lo lắng cái gì? Tôn Sách ngoẹo đầu nhìn Chu Du một hồi lâu, có chút không vui. Công Cẩn, người tại gia phụ bên người lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết hắn tính khí? Luận chính diện chém giết, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là cha con chúng ta đắc tội với người quá nhiều. Vạn nhất có người không dám đối kháng chính diện, lại trong bóng tối ra hại, thừa dịp hắn lạc đàn lúc tập kích hắn, ai có thể phòng được? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Vạn nhất, Chu Du đột nhiên dừng bước, bá phù, tướng quân hướng phương hướng nào đi? Tôn Sách tâm lý hơi hồi hộp một chút, lướt qua dự cảm không hay, không cần, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tập ra mới được một thớt ngựa tốt, tướng quân mấy lần mở miệng muốn nhờ, tập ra đều không đáp ứng, tướng quân như vậy vội vã ra doanh, sợ là hướng tập ra đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN